ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 395, không phải bác sĩ, là cái giáo sư. 6. Cầu ủng hộ. Đây càng bổ ngày hôm qua, còn thiếu canh một sáng mai bổ sung, ngày mai lượng sẽ không thiếu. Cầu lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn. Tần ca ca tới rồi, ngươi nhanh lên đi ra. Kha Thiên Thiên lại hô, kia giọng, quả thực đem Tần Minh giật nảy mình. Nhà đầu này bình thường nhìn nhã nhặn, không nghĩ tới ở nhà như thế ngang ngược. Phảng phất có thể nghĩ đến, Kha lão đầu bình thường ở nhà bị cô nương này khi dễ dáng vẻ chật vật. Chẳng được bao lâu, trong phòng truyền ra Kha lão cẩu không kiên nhẫn thanh âm. Biết rõ, nhưng cửa phòng vẫn là đóng chặt lại, hiển nhiên chưa hề đi ra ý tứ. Thấy thế, Kha Thiên Thiên giống như Tần Minh liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhóm chúng ta đi trước phòng khách ngồi một cái đi. Hắn đợi chút nữa khẳng định sẽ ra ngoài. Quả nhiên, hai người tới trong phòng khách không bao lâu, cửa gian phòng liền mở ra. Két két, Kha lão đầu từ giữa bên cạnh chậm ung dung đi tới. Hai tay chắp sau lưng, thân thể lười biếng, rõ ràng chính là tới trang bức. Lúc này đợi, bởi vì góc độ vấn đề, Tần Minh đưa lưng về phía gian phòng phương hướng ngồi. Hắn cũng không nhìn thấy Tần Minh bộ dáng, đi vào ghế sofa về sau, cũng chính là Tần Minh chính đối diện. Kha lão sau khi ngồi xuống, một bên thở dài một bên ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cái này tự mình tôn nữ cực lực giới thiệu người đến cùng như thế nào. Đồng thời cũng nghĩ cho cái này vãn bối đến cho cái gia oai phủ đầu. Thiên Thiên a, gia gia bề bộn nhiều việc, người không thể người nào đều hướng trong nhà mang. Kết quả thấy rõ Tần Minh bộ dáng về sau, hắn tại chỗ liền mộng. Nghe, cái này người thế nào nhìn như thế nhìn quen mắt, giống như nhị viện kia họ Tần. Chờ đã, cái này tì em chính là kia họ Tần. Ra ra, người tại sao có thể nói như vậy? Tần ca ca rất lợi hại. Kha Thiên Thiên không vui nói. Đã Kha giáo sư không vui như vậy nghênh ta, ta đi đây, Tần Minh cho nên mở miệng nói. Kết quả vừa dứt lời, trước đó Kha lão trực tiếp nhào tới, cầm hắn tay nhỏ, thần sắc kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Tần giáo sư, ngài có thể tuyệt đối đừng rời đi lão hủ a. Tần Minh, ngoặc kép, Kha Thiên Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhận ra là Tần Minh về sau, đón lấy giải quyết tình thì dễ nói chuyện rất nhiều. Cái gặp Kha lão từ dưới đất bò dậy, một lần nữa làm quay về trên ghế salon. Khách khí, cười cười nói nói, nửa đường vẫn không quên đối với Tần Minh các loại tán dương. Tần giáo sư tuổi trẻ tài cao, thật là khiến lão hủ bội phục. Tại y học bên trên, vẫn là phải đợi giống như ngươi người tới làm dê đầu đàn. Quốc gia tương lai liền giao cho ngươi. Hai câu ba lời, thậm chí ngay cả quốc gia tương lai cũng giao ra. Có thể nhìn ra, lão nhân này là thật kích động điên rồi. Mà cái này hoàn toàn đổi một người giống như thái độ chuyển biến. Đem một bên Kha Thiên Thiên thấy ánh mắt đờ đẫn. Gia gia của nàng đây là thế nào? Gia gia, đã các ngươi như vậy hợp ý, ngươi có thể đề bạt một cái Tần ca ca sao? Nói hưu nói vượn, lấy Tần giáo sư năng lực, cái kia cần ta nhắc tới nhổ. Thiên Thiên, người lớn nói chuyện tiểu hài tử không muốn xen vào, nhanh đi nấu cơm. Kha Thiên Thiên, ngoặc kép, lời này vừa ra, nàng có ngốc đều có thể nghe ra được một vài thứ. Tần Minh không phải cái bác sĩ, mà là cái giáo sư. Nàng lập tức kinh ngạc, đến một lần kinh ngạc tại Tần Minh thân phận địa vị, thứ hai kinh ngạc với hắn tuổi tác. Hắn lúc này mới mấy tuổi, vậy mà đều lên làm giáo sư rồi. Đây không phải là cùng với nàng gia gia đồng cấp sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Kha Thiên Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Trong lúc kinh ngạc, Kha Thiên Thiên ngoan ngoãn chạy tới nấu cơm. Chỉ là toàn bộ quá trình cũng có chút chậm thẫn thờ. Mà đầu này, Tần Minh giống như Kha lão đầu cũng trò chuyện rất vui vẻ. Vừa vặn lần này tới, Tần Minh là có một ít sự tình muốn hỏi hắn. Hắn cũng không có che lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Kha giáo sư, phó viện trưởng sự tình ngươi biết không? Kha giáo sư hít khẩu khí. Ai, ta nào chỉ là biết rõ. Vấn đề này huyên náo ta cũng nhức đầu chết rồi. Nghe vậy, Tần Minh biết rõ lão nhân này trên người có cố sự, mà lại rất có thể muốn bắt đầu nói cố sự này. Hắn chuyên tâm nghe, trải qua dài đến một cái tiếng đồng hồ tự thuật, hắn đại khái giải được. Cùng ngày sau khi trở về, biết rõ phó viện trưởng chó đức hạnh hắn, bắt đầu lương tâm phát hiện, cảm thấy mình không thể giúp trụ làm trái. Thế là chủ động viết một phong thảo phạt văn phát trên microblogging. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ trả thù một cái phó viện trưởng, cho đối phương chút giáo huấn mà thôi. Chưa từng nghĩ mảnh này thảo phạt văn vừa phát ra đi, vậy mà hiệu quả bạo tạc, đưa tới hơn 100 vạn người chú ý, thậm chí kinh động đến hành chính ngành vệ sinh. Không bao lâu, phó viện trưởng liền bị tra xét, đồng thời bị làm tạm thời cách chức xử lý. Sự tình đến nơi đây, lúc đầu có thể yên tĩnh một hồi, nhưng Kha giáo sư tuyệt đối không nghĩ tới, phó viện trưởng lại là đầu thẳng thắn cương nghị cương liệt hán tử. Tại tạm thời cách chức cùng ngày đêm muộn, liền dùng tiền trên microblogging mua đại lượng bình xịt đến đánh hắn. Thậm chí giả tạo rất nhiều đen tư liệu trái lại cắn hắn. Tại giới bên trong lăn lộn lâu như vậy, phó viện trưởng vẫn có chút nhân mạch, khiến cho Kha giáo sư khổ không thể tả, thậm chí kém chút cũng bị mời đi uống trà. Cũng may Kha giáo sư mấy cái y học giới thái đầu hảo hữu kịp thời đứng dậy, liên hợp lên án phó viện trưởng, đồng thời vì hắn dương danh, lúc này mới bảo vệ hắn giáo sư chức vị. Thậm chí tại bọn hắn lôi kéo dưới, phó viện trưởng gia tốc tử vong tiết tấu, bức bách tại dư luận áp lực, hành chính ngành vệ sinh tăng nhanh thẩm tra cường độ, vẻn vẹn mất 2 ngày thời gian, liền đem phó viện trưởng cho tra rõ ràng. Cái này lão gia hỏa xác thực có vấn đề, sau đó xử lý đến cũng hiệu suất rất cao. Cùng ngày cách chức, trực tiếp đuổi đi. Nghe được cái này, Tần Minh mới tính đối với sự tình tiền căn hậu quả có chút ít hiểu. Chuyện kia liền kết thúc. Tần Minh hỏi, kết quả Kha giáo sư lại hít một khẩu khí, phảng phất già đi 10 tuổi đồng dạng. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ta trước đó cũng coi là sự tình cứ như vậy kết thúc. Kết quả nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới cái này cốc rượu ly là cái đồ ngốc. Tần Minh, ngoặc kép, bị cách chức về sau, lão bất tử này không có thân phận lo lắng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Hắn đầu tiên là làm các loại WeChat tiểu hào đến đánh màn hình mắng ta, bị ta báo cáo về sau, lại xin một sóng lớn microblogging tiểu hào, mỗi ngày tại ta microblogging phía dưới mắng ta, rất quá mức là, trước 2 ngày tại nhà ta cửa ra vào hướng ta ném phân. Tần Minh, ngoặc kép, cái này, phía trước còn có thể lý giải, nhưng là ném phân quả thật có chút quá mức. Hắn trước kia làm sao không có nhìn ra, cái này phó viện trưởng là như thế một nhân tài đâu. Khó trách gần nhất không chút gặp lão nhân này, nguyên lai là bị ném phân ném đến không dám ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Tần Minh kém chút cười ra tiếng, nhưng nhìn thấy lão nhân này ưu sầu bộ dáng, hắn nhịn được, dù sao cười trên nỗi đau của người khác là không đạo đức sự tình. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.